Bá khí, chương 184, Vũ đấu trường, mở ra. Góc truyện audio.com. Trong năm người này, có một người chính là Ngạo Hàn Tông Chủ, cựu nhân của ta ban bố pháp lệnh hạ sát cha mẹ ta, khắp nơi chèn ép ta, coi ta thành viên đá mài đao cho ra luật hoàn cùng bạch quang. Không đội trời chung, ta sớm muộn cũng sẽ đánh chết hắn. Trong mắt Phong Vân Vô Ngân sinh ra sát khí cùng cựu hận, chẳng qua hắn liền vội vàng áp chế lại. Bởi vì trong nháy mắt sát khí sinh ra, ánh mắt vị hoàng đế kia liền trực tiếp đảo qua, trong con ngươi thánh quang chớp động, một luồng khí tức tập trung vào Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cúi đầu, trong lòng sợ hãi than. Hoàng đế này dĩ nhiên có thể cảm ứng được sát khí của ta trong nháy mắt. Quá mạnh mẽ, lúc này hoàng đế cao giọng nói với đệ tử Nam Tông trong đại điện. Các vị thanh niên tài tuấn, hôm nay mọi người tề tụ ở Hoàng Cung, tham gia cuộc giao lưu vũ kỹ Nam Tông, trẫm nghe nói đại bộ phận thanh niên dự thi, đều vội vã trở về từ trong vô biên hải vực. Tốt lắm, các ngươi lịch lãm ở tại vô biên hải vực, vũ kỹ cao cường, tiền đồ rộng mở, các ngươi đều là trụ cột tương lai của đế quốc chiến tần. Các ngươi có thể trở về dây, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Đại lục huyền tôn, 13 đế quốc, mỗi một đế quốc đều là dùng võ lập quốc, mỗi một đế quốc cứ cách vài năm lại tổ chức một cuộc giao lưu vũ kỹ giữa các tông, mục đích chính là nắm bắt được chiến lực của thanh niên tài tuấn trong đế quốc. Các ngươi mạnh, đế quốc thịnh vượng, các ngươi yếu, đế quốc suy bại. Hoàng đế khi nói chuyện, từng cây từng chữ đều vang vọng tựa như thần trung mộ cổ, đánh sâu vào tâm trí mỗi người, vô cùng có lực thuyết phục. Mỗi một người đều vịnh tai cẩn thận lắng nghe, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất bất kỳ câu chữ nào của hoàng đế. Đế quốc chiến tần chúng ta những năm gần đây mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, quốc khố năm sau đầy đủ hơn năm trước. Bởi vậy giao lưu vũ kỹ tông lần này, phần thưởng so với bất kỳ lần nào trước đây đều hậu hĩnh hơn. Hoàng đế mỉm cười nói rằng, hiện tại, trẫm tuyên bố với tất cả mọi người, phần thưởng của cuộc thi lần này. Quân không nói chơi, trẫm chính miệng đồng ý tuyệt đối sẽ thực hiện. Các vị trong lúc thi đấu cứ triển khai toàn lực thỏa thích chém giết đi. Vị trí đứng đầu, ban cho thiên nhất thần thủy 3 giọt, cực phẩm cương khí linh thạch 500 khối, tử khí linh thạch 100 khối, hạo khí linh thạch 5 khối. Tiến nhập tàng bảo khố hoàng gia tùy ý chọn một cuốn bí tịch. Tiên thiên bảo y một kiện, tiên thiên vũ khí một thanh, một phần địa đồ vô biên hải vực, tỷ nữ 1000, hộ vệ 1000, tôi tớ 1000, ở trong tiên gia phúc địa của hoàng gia, ban tặng một tòa cung điện. Vị trí thứ hai, ban cho thiên nhất thần thủy một giọt, cực phẩm cương khí linh thạch 100 khối, tử khí linh thạch 20 khối, hạo khí linh thạch 1 khối, tỷ nữ 500, hộ vệ 500, tôi tớ 500, ở trong tiên gia phúc địa ban tặng một tòa cung điện. Vị trí thứ ba, cực phẩm cương khí linh thạch 50 khối. Tỷ nữ 100, hộ vệ 100, tôi tớ 100, trong tiên gia phúc địa ban một tòa cung điện. Hơn nữa ba vị trí đầu cuộc thi lần này, trẫm đều ban tặng xưng hào thân vương. À, mọi người đồng thời hít vào một luồng khí lạnh. Tuy rằng trước khi thi đấu tất cả đều đã biết tình huống cụ thể của phần thưởng, nhưng do chính miệng bệ hạ nói ra, vậy thì ý nghĩa sẽ không giống nhau, phân lượng sẽ không giống nhau. Quân không nói chơi, ngay cả Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng đều đại chấn. Góc truyện audio.com, xem ra đây thực sự là phần thưởng mà hoàng đế ban bố, không có bất cứ quan hệ gì tới tông môn. Lần trước ta đi Vạn Tiên Thành tham gia đại hội tuyển rể, thu được vị trí thứ nhất, theo lý nên có tưởng thưởng tài nguyên tu luyện, nhưng tên cầu tạp chủng Ngạo Hàn Tông chủ này lại không cho ta bất kỳ chút tài nguyên tu luyện nào, còn chèn ép ta khắp nơi. Lần này thì phần thưởng chạy không thoát rồi. Hoàng đế là đại nhân mặt mũi lớn, không có khả năng nói mà không làm. Hoàng đế thấy đám đệ tử dự thi bộ lộ ra thái độ nóng bỏng, lập tức cười cười thỏa mãn, tiếp tục nói. Các vị tài tuấn, khí vận của các ngươi vô cùng tốt. Đại hội giao lưu vũ kỹ lần này, chính là thời gian tu luyện tràng U Mật Tháp của đế quốc chiến tần mở ra. Không hề nói khoa trương, U Mật Tháp chính là căn bản lập quốc của đế quốc chiến tần. Là nền tảng, đó là một vị diện đặc thù, do một vị đại năng tiền triều của đế quốc chiến tần cùng với vô số cường giả mở ra, bên trong phong ấn rất nhiều di tích thượng cổ, linh khí khổng lồ, các loại thượng cổ kỳ dị thú, dược liệu, bí tịch. Đủ loại kỳ ngộ, khí vận, có thể tiến vào U Mật Tháp luyện tập chính là mục tiêu và nguyện vọng cuối cùng của mỗi một võ giả đế quốc chiến tần. Bao gồm cả trẫm, đối với U Mật Tháp đều vô cùng chờ mong. Chẳng qua U Mật Tháp này thần dị không gì sánh được, thời điểm mở ra hoàn toàn là tùy cơ, lần trước mở ra là cách đây 17 năm, lần trước nữa thì chỉ cách có 3 năm, mà lần trước nữa thì lại cách tới 73 năm. Không ai có thể nắm rõ được thời gian mở ra của U Mật Tháp. Hoàng đế nói đến đó, trong ánh mắt cũng phóng ra biểu tình nóng rực. Mọi người ở đây bao quát tông chủ năm, trưởng lão các tông cũng đều tỏ ra thèm muốn. Tu luyện tràng cao cấp nhất đế quốc chiến tần, coi như có chút ý tứ. Tim Phong Vân Vô Ngân đập thình thịch, nhìn Trúc lão, bộ dáng thờ ơ hết thảy, lười nhác hèn mọn của Trúc lão, lúc này ánh mắt cũng đều có thêm một tia cuồng nhiệt. Hoàng đế tiếp tục nói, đương nhiên U Mật Tháp cũng rất thần kỳ, mỗi một lần mở ra đều hạn chế nhân số tiến vào. Có lúc sẽ có mấy trăm danh ngạch, có lúc lại chỉ có mười mấy danh ngạch. Bởi vậy, cũng không phải bất kỳ thiên tài nào cũng đều có cơ hội tiến vào U Mật Tháp. Ba vị tài tuấn đạt được ba vị trí đầu cuộc giao lưu lần này sẽ thu được danh ngạch tiến vào U Mật Tháp. Trong năm tông, tông môn nào đạt được vị trí đứng đầu về đoàn thể, sẽ thu được 10 danh ngạch tiến vào U Mật Tháp, số danh ngạch còn lại sẽ do chẵm tuyển chọn người khác. Nói đến đây, năm tên tông chủ đứng sau lưng hoàng đế toàn thân đều run lên. Nếu như chúng ta có thể thu được danh ngạch tiến vào U Mật Tháp, vậy thì vô cùng tốt. Đây chính là suy nghĩ hiện giờ của năm tên tông chủ. Được rồi, Tư Mã Thừa Tướng, xin hãy mở ra vũ đấu trường, để cho các vị tài tuấn dự thi tiến vào. Hoàng đế ra lệnh, Tư Mã Thừa Tướng ngồi ở ghế bên toái dưới tay hoàng đế liền đứng lên, khom lưng nói. Vi thần lĩnh mệnh, hoàng đế ra lệnh một tiếng, Tư Mã Thừa Tướng lập tức vung tay lên, không gian trong hoàng cung lập tức bị mạnh mẽ xé ra một lỗ thủng rất lớn, những mảnh vỡ không gian đủ loại màu sắc phiêu tán khắp nơi. Một lực hút nhu hòa lan toàn, thu nạp tất cả mọi người bên trong đại điện vào đó. Thánh quang hoa mỹ tỏa ra vô cùng rực rỡ. Khách trương.